sau đó đi về phía Hàn Lâm Uyển. Doãn Vân hơi chút trầm ngâm trầm giọng hỏi. Mộ Dung tiểu thư, ngươi cũng đến chỗ Tiêu Vũ Hàm sao? Ánh mắt Mộ Dung Kiều Nguyệt phát lạnh quát. Tránh ra. Mộ Dung tiểu thư. Ta nói tránh ra, không nghe hả? Mộ Dung Kiều Nguyệt nói xong, liệt thiên thú bên cạnh nàng tựa hồ hiểu tâm ý chủ nhân, phát ra âm thanh gầm thét. Sóng âm đáng sợ như hóa thành khí tức chứa đầy sát khí bao phủ toàn thân Doãn Vân. Doãn Vân như rớt vào hầm băng. Toàn thân run rẩy không thôi. Mộ Dung Kiều Nguyệt cũng không nhìn hắn mà đi về phía Hàn Lâm Uyển. Nếu như nói Tường Vi tiên tử đến khiến mọi người hào hứng lên thì sự xuất hiện của Mộ Dung Kiều Nguyệt khiến tất cả trở nên hào hứng cực đỉnh. Kiều Nguyệt, cơ tiên nhi phong thái tuyệt thế, siêu nhiên xuất trần, phảng phất như không thuộc về thế gian. Tỷ tỷ. Trên mặt Mộ Dung Kiều Nguyệt toát ra một nụ cười hô. Cơ tiên nhi đưa tay giúp Mộ Dung Kiều Nguyệt lau đi giọt máu còn vương trên mặt nàng. Chiến đấu với ma tộc thế nào rồi? Sức chiến đấu của ma tộc cực kỳ cường hoành, hơn nữa ma tộc đều không sợ chết, Trảm Ma Tông chúng ta tổn thương thảm trọng. Mộ Dung Kiều Nguyệt nói xong trong mắt lộ ra vẻ khổ sở. Trảm Ma Tông. Diệp Hảo nghe được tên tông môn này thì cũng bất ngờ. Hắn muốn biết lão tổ Trảm Ma Tông có thù hận gì với ma tộc. Sao lại đặt tên như vậy? Tên như thế cũng tùy tiện đặt à? Hành động này đắc tội đến toàn bộ ma tộc đó. Cái này cho ngươi. Cơ tiên nhi suy nghĩ một lúc đưa cho Mộ Dung Kiều Nguyệt một quyển trục. Tu sĩ bốn phía nhìn thấy món đồ cơ tiên nhi lấy ra đều hít sâu một hơi. Tử sắc quyển trục. Tử sắc quyển trục đại diện cho cái gì? Bọn họ rất rõ ràng. Kỳ thật trong đám thiên kiêu này cũng có vài người sở hữu tử sắc quyển trục. Nhưng mà chỉ có thời khắc sinh tử mới có thể sử dụng. Còn không ai xa xỉ đến mức lấy tử sắc quyển trục tặng cho người khác. Cái này ta có. Mộ Dung Kiều Nguyệt từ chối. Tỷ tỷ cho ngươi thì ngươi cứ nhận lấy. Tường Vi nói xong dúi tử sắc quyển trục vào tay Mộ Dung Kiều Nguyệt, sau đó nàng lại đưa cho Mộ Dung Kiều Nguyệt một hầu bao. Đây là chút lòng thành của ta. Mộ Dung Kiều Nguyệt nhìn lướt qua, đáy mắt lộ ra tia chấn động. Bởi vì trong hầu bao có một viên lôi châu. Cái này cũng không phải lôi châu bình thường. Đây là lôi châu do tiên vương cô đọng. Tu sĩ tiên vương sơ kỳ dù không cẩn thận cũng có thể bị trọng thương. Kiều Nguyệt, ngươi nên biết hai chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ nếu không mà nói tông môn có khả năng bị cuốn vào trong đó. Cơ tiên nhi mắt ngọc mày ngài, con ngươi giống như nước mùa thu mở lời. Hai vị tỷ tỷ đã giúp ta nhiều rồi. Mộ Dung Kiều Nguyệt bận bịu nói. Diệp Thiên, ngươi không tặng quà ra mắt sao? Cơ tiên nhi nhìn Diệp Hảo, ngồi phía xa xa nói. Diệp Hảo ngẩn người. Cái này liên quan gì đến ta? Diệp Hảo ngô ngơ hỏi lại. Mộ Dung Kiều Nguyệt là muội muội ta. Cơ tiên nhi nháy mắt nhìn hắn. Toàn bộ tu sĩ bốn phía đều cũng kinh ngạc. Cả Mộ Dung Kiều Nguyệt cũng như thế. Chuyện gì thế này? Diệp Hảo bất đắc dĩ đi đến trước mặt Mộ Dung Kiều Nguyệt nói. Đưa chiến giáp ngươi cho ta. Đưa chiến giáp cho ngươi làm gì? Mộ Dung Kiều Nguyệt đơ mặt hỏi lại. Chiến giáp ngươi quá thô, ta giúp ngươi luyện chế lại. Diệp Hảo nói khẽ. Ta cam đoan uy lực mạnh hơn gấp 10 lần so với trước. Ngươi có biết chiến giáp của ta do tôn cấp bát phẩm Hàn Nhị Tông Sư tự tay luyện chế? Mộ Dung Kiều Nguyệt nghe được Diệp Hảo nói khoác không biết ngượng cao mày nói. Thực lực luyện khí của Hàn Nhị Tông Sư đâu chỉ kém hắn 10 lần. Khiến Mộ Dung Kiều Nguyệt không ngờ tới là cơ tiên nhi lại nói ra câu này. Tỷ tỷ. Mộ Dung Kiều Nguyệt kinh nghi bất định nhìn cơ tiên nhi. Không phải ai cũng có tư cách để hắn ra tay luyện khí đâu.